Công Đức Ấn, chương 508, chảy gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy tắc thay đổi loạn vực, chỉ có một người có khả năng thức tỉnh thần tộc huyết mạch, người kia chỉ có thể là hắn. Rời Hạo Thiên Nai bảo hắn là tộc trưởng, trước tiên phát giác được không đồng dạng, lấy đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, tại bọn họ không có chút nào phòng bị tình huống dưới xuất thủ, dễ dàng chế phục những người khác. Hiện tại, chỉ còn lại Rời Trạch Sơn Thu Đường, và cái kia còn không biết giấu ở địa phương nào người mới. Rời Trạch đã bị hắn mang theo trong tay, Sơn Thu Đường bị vây ở thổ hệ giam cầm bên trong, không đầu con ruồi đồng dạng đi loạn. Rời Hạo Thiên từng bước một chậm rãi đi lên phía trước. Hắn nhìn xem Sơn Thu Đường trong đó liều mạng công kích tường đất như cái tôm tép nhãi nhép. Liều mạng dãy giụa vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chỉ là phía trước chân lại một lần phóng ra lúc rơi xuống đất, Rời Hạo Thiên nhíu mày, hắn không xỏ giày, lúc này giơ chân lên nhìn thoáng qua, thấy rõ trên lòng bàn chân dẫm lên châm nhỏ về sau, thu lại mặt cười, khẽ cau mày nói. Đều lúc này, còn muốn đánh lén, nói đến, ngươi cũng rất lợi hại, có thể đồng thời chiếu cố ngũ hành, năm hệ đồng tu, là khối xương khó gặm. Nếu không phải Sơn Thu Đường năm hệ đồng tu, ngũ hành lực lượng tới gần cho cân bằng, hắn cũng sẽ không ở không gia nhập thôn xóm tình huống dưới, một lần lại một lần sống qua phong bạo ngày. Không có ngươi lợi hại, liền người đều ăn. Sơn Thu Đường trả lời một câu, tâm hắn biết chính mình trốn không thoát, dứt khoát không loạn động, miễn cho uổng phí hết khí lực. Này Rời Hạo Thiên thực lực tăng lên quá nhanh. Hắn lúc trước nếu như hoàng huyết cảnh trung kỳ, hiện tại cũng đã là trạng thái đỉnh phong, trong đó chênh lệch quá mức rõ ràng. Đại tế ti thần hoàng nữ vương phía dưới đệ nhất nhân cũng bất quá chính là hoàng huyết cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi. Nếu như nói trước kia hắn đánh không lại còn có thể đào tẩu, lần này, Rời Hạo Thiên bày ra thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn, hắn kim hệ pháp quyết liền Rời Hạo Thiên ra đều gai không phá, mà hắn mỗi một hệ lực lượng đều không kém bao nhiêu, kim hệ uy lực sẽ cùng cho hệ khác uy lực, nói cách khác, hắn hiện tại lực công kích đối với Rời Hạo Thiên tới nói liền cùng gãi ngứa ngứa, không sai biệt lắm, căn bản không một chút phần thắng. Ăn ngươi, so với ăn bọn họ càng bổ, Rời Hạo Thiên nói, những người khác luôn có mình am hiểu cùng không am hiểu, 10 thành huyết nhục lực lượng ăn vào đi chỉ có thể bổ đến 1-2 thành, mà Sơn Thu Đường thì không đồng dạng, hắn 10 thành huyết nhục lực lượng có khả năng bổ đến 9 thành. Rời Hạo Thiên đi tới Sơn Thu Đường trước mặt, thần tế nhật là 1 tháng, hiện tại mới quá ngày thứ 2. Chấm, 2 ngày thời gian, hắn liền đã đem những người khác toàn bộ giải quyết, Rời Hạo Thiên nói đến đây, một mặt kiêu ngạo. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ lưu đến cuối cùng. Nói xong, hắn thò tay, muốn đem Sơn Thu Đường bả vai chế trụ, đem hắn mang vào trong thôn. Kết quả chỉ thấy Sơn Thu Đường đột nhiên thò tay, đem Rời Hạo Thiên gắt gao ôm lấy về sau, ngũ hành luân chuyển quyết liều mạng vận chuyển, trong cơ thể ngũ hành cân bằng kịch liệt chấn động, hắn dự định phá hủy chính mình ngũ hành tuần hoàn, để cho mình thân thể bạo liệt, muốn thông qua phương pháp như vậy, nổ chết điên rồi Rời Hạo Thiên. Cho dù chết không được cũng muốn đem hắn trọng thương, để hắn không có cách nào đi đối phó Tô Lâm An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã chính mình dù sao đều không sống nổi, chẳng bằng được chết một cách thống khoái một chút, cấp tranh thủ một đầu sinh lộ. Nhưng mà Rời Hạo Thiên đã sớm chuẩn bị, hắn một trường vỗ dưới về sau, Sơn Thu Đường liền cảm giác được trong cơ thể mình ngũ hành tinh mị lập tức an phận xuống, bị áp chế đến xít sao, hoàn toàn không thể động đậy. Ta sẽ không ngốc đến cho ngươi tự bảo cơ hội. Rời Hạo Thiên khinh bỉ nhìn xem Sơn Thu Đường nói. Hắn đem Sơn Thu Đường ly hôn trạch trói lại cùng một chỗ kéo về thôn xóm, ném vào trong một gian phòng. Trong phòng còn có mấy người, đều thân thể trần truồng, hôn mê bất tỉnh. Hắn phải từ từ hấp thu huyết nhục lực lượng, không có khả năng lập tức toàn bộ giết sạch. Chết mất người, huyết nhục lực lượng sẽ dần dần suy yếu, vì lẽ đó, muốn ăn cũng phải ăn tươi mới. Đem người ném vào về sau, Rời Hạo Thiên liếc qua ngoài cửa sổ. Sắc trời ám trầm, ngũ hành tinh mị đặc biệt sinh động, tựa như tùy thời đều tại va chạm, cọ sát ra hỏa hoa, dù là tại thôn này bên trong, vẫn như cũ có thể cảm giác được không giống bình thường. Hiện tại, Rời Trạch cùng Sơn Thu Đường cũng bắt đến, còn thừa lại cái cuối cùng. Phong bạo nhật mau tới, nàng cũng sẽ xuất hiện ở phụ cận đây đi. Liền sợ nàng mới tới cái gì cũng đều không hiểu, không biết muốn tới nơi này tránh gió bạo, nếu như chết ở bên ngoài. Chết ở bên ngoài cũng tốt. Dù sao mới tới, trong cơ thể không có gì ngũ hành lực lượng, ăn cũng vô dụng, liền để nàng chết tại bên ngoài, bớt việc. Rời Hạo Thiên thu hồi ánh mắt trong phòng quét một vòng sau kéo đi một người. Chờ hắn sau khi đi, trong phòng lần nữa yên tĩnh im ắng. Sơn Thu Đường nằm trên mặt đất trong mắt gian nan chuyển động, nhìn xem bốn phía những cái kia ngủ mê không tỉnh người, hơn 100 người trong làng, hiện tại những người còn lại đếm không tới một nửa. bọn họ đều là trạng thái hôn mê, liền vừa mới cùng hắn cùng một chỗ bị lôi vào rời trạch cũng là như thế, chỉ một mình hắn thanh tỉnh. Cường đại thổ hệ hàng rào phong tỏa căn phòng này, hắn cảm giác chính mình thật giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn căn bản không thể động đậy. Làm sao bây giờ, hắn tự lẩm bẩm, phong bạo nhật muốn tới, nàng muốn làm sao tránh, có thể tuyệt đối không nên đến trong làng tới. Phải là ngay từ đầu không cho nàng mớm nước hỏa hai sinh hoa liền tốt. Nàng một cái bên ngoài tới người mới, trong cơ thể không có tạo dựng ngũ hành cân bằng, hấp thu không đến ngũ hành tinh mị, không chừng phong bạo nhật còn may bị một chút dễ dàng bị những cái kia cao giai ngũ hành sinh linh cho xem nhẹ. Hết lần này tới lần khác hắn cho nàng ăn thủy hỏa hai sinh hoa, trong cơ thể đã có ngũ hành nguyên tố. Nghĩ tới đây, Sơn Thu Đường liền hối hận không thôi, hận không thể cho mình hai bàn tay. Hết lần này tới lần khác hắn không động được nghĩ quất chính mình cái tát đều làm không được. Nếu có thể nghĩ biện pháp liên hệ đến nàng liền tốt. Thế nhưng là, hắn có thể có biện pháp nào a? Suy nghĩ một chút đều tuyệt vọng. Thận chủ nước, gan chủ mộc, tâm chủ hỏa, lách chủ thổ, phổi chủ kim. Thể nội thế giới cũng có thể tuân theo ngũ hành chi phương pháp. Tạo dựng ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Nàng mộc hệ mạnh nhất, thổ hệ yếu nhất, nhưng này cân bằng lại chỉ có thể dựa theo yếu nhất đến tạo dựng, tăng lên thổ hệ lực lượng cực kỳ trọng yếu. Tại tạo dựng ngũ hành tuần hoàn lúc, Tô Lâm An nghĩ đến bàn cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tức thành phong vân, âm thanh vì lôi đình, mắt trái vì nhật, mắt phải vì nguyệt, tứ chi ngũ thể vì tứ cực ngũ nhạc, huyết dịch vì sông lớn, gân mạch vì trong đất, cơ bắp vì ruộng đất, phát ra tỳ vì sao trời, da lông vì cỏ cây, răng xương vì kim thạch, tinh túy vì châu ngọc, mồ hôi chảy vì mưa trạch. Đem ngũ hành tuần hoàn tu luyện tới cực hạn, thân thể chính là mới trời đất. Nàng hiện tại đi thế nhưng là một đầu con đường thành thần ai, tuy rằng, nàng hiện tại vừa mới đứng tại bên trên. Trong thân thể đem cuối cùng một bút trận pháp bố trí xong, trong cơ thể biến khởi một tầng sương mù, giống như là trời đất mới sinh lúc một mảnh hỗn độn. Bất quá này sương mù rất nhanh tản ra, sau đó nơi trái tim trung tâm như có một đám lửa đang nhảy vọt, mà gan bộ màu xanh biếc giạt rào, lách chỗ bùn đất hương thơm, phổi kim quang bắn ra bốn phía. Những ánh sáng này đồng thời lấp lánh sau lại đồng thời biến mất, tựa như vốn là hắc bạch vẩy mực, tranh sơn thủy đột nhiên có ngũ thải ban lan, thế giới trở nên càng thêm tươi sống. Tô Lâm An biết rõ, nàng hiện tại thân thể cùng dĩ vãng khác biệt. Ngũ hành tuần hoàn đã tạo dựng hoàn tất, đi qua nội bộ rèn luyện, thân thể càng thêm cường kiện, thân thể lực lượng cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, nàng hiện tại linh khí cùng huyết khí đều rất khó khô kiệt, chính là sẽ không giống trước kia, xuất hiện linh khí hoàn toàn hao hết không cách nào bổ sung tình huống, trong cơ thể tự thành tuần hoàn, có khả năng liên tục không ngừng cho nàng cung cấp linh khí cùng huyết khí, sức chiến đấu vô cùng vô tận. Cái này cùng La Bạc thân thể tự động hấp thu ngoại giới linh khí cũng không đồng dạng, tuần hoàn đến từ nội bộ, dù là ngoại giới là một chút linh khí đều không có tử vực, nàng cũng sẽ không bởi vì linh khí khô kiệt mà suy yếu, thậm chí ngã xuống. Phải là ngàn năm trước nàng có dạng này ngũ hành tuần hoàn, cũng sẽ không bị những người kia đuổi được tới chỗ tránh. Nàng yếu sao? Nàng không yếu, chỉ là không chịu nổi nhiều người như vậy vây công, tiêu hao quá lớn. Linh khí khô kiệt về sau, dù là dùng đan dược cũng bổ sung không kịp, chỉ có thể trốn đông trốn tây, tranh thủ hết thảy thời gian đến khôi phục. Hiện tại, sẽ không. Nàng thực lực bây giờ trở lại tu chân giới, cũng là đứng đầu nhất cái kia một đợt đi. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An liền có chút hưng phấn, nàng sau khi trở về liền đi tìm những cái kia phong ấn, đem nương cứu ra, ai dám ngăn cản nàng, trực tiếp đánh nằm xuống. Ừ, một người tìm quá chậm, nàng luyện chế nhiều mấy cỗ phân thân, mọi người cùng nhau đi tìm. Một cái Tô Lâm An liền đã dễ nhìn như vậy rồi, thêm ra mấy cách thật sự là thiên hạ đại hạnh. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An lại dự định tạo một bộ phân thân, nàng vốn dĩ địa tiên cảnh thời điểm luyện chế ra một bộ phân thân, lưu tại trong kết giới đầu, hiện tại liên lạc không được, bây giờ thực lực này đặt ở tu chân giới cũng là thiên tiên có thể luyện chế bao nhiêu cỗ phân thân tới. Nghe nói nhiều nhất là 9 bộ phân thân, nàng không kịp chờ đợi muốn thử xem, phân thân nhiều cũng tốt làm việc. Làm sao muốn lấy tâm đầu huyết lúc Tô Lâm An lại phạm vào khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nàng thân thể này được luyện chế thành ngũ hành tuần hoàn, tâm chủ hỏa cũng chính là nơi ngực là một đoàn mông lung ngọn lửa, cái này Tô Lâm An liền mắt choáng váng, nàng đem thân thể tạo dựng ra ngũ hành cân bằng, kết quả, lấy không đến tâm đầu huyết luyện chế phân thân. Tô Lâm An, nòng nọc hỏa, ha ha ha ha ha, ngươi sợ không phải cái chày gỗ. Nàng là thật không nghĩ tới a, ngũ hành tuần hoàn tạo dựng về sau, nàng có khả năng rõ ràng hơn cảm giác được trong không khí ngũ hành tinh mị. liền giống với hiện tại, bên người nàng thổ hệ tinh mị liền tương đối ít, hơn nữa một chút không sinh động. À, bên người nàng thế mà còn có thổ hệ tinh mị sao? Tô Lâm An mở mắt liền thấy một đống bùn chính mềm cộc cộc ghé vào nàng bên chân, gặp nàng mở mắt về sau, cái kia bùn còn ủi ủi, biến thành một cái mũi tên, cho Tô Lâm An chỉ cái phương hướng, cách trương.